Giây phút cuối cùng, rốt cuộc Tần Cầm cũng phản ứng, cô cau mày, tặng cho Âu Dương Cầm một bạt tai chẳng kịp trở tay. Ba, một tiếng, cách Trương.